Xích Tâm Tuần Thiên, chương 822, Ngũ Tiên Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Thanh Thanh trên không trung làm một cái thủ hiệu mời Khương Vọng thì hướng về phía Lão Triệu đám người chắp tay, chư quân, sau này còn gặp lại. Lão Triệu này có thể lỗ mãng hoàn toàn không có, bộ dạng như cũng vây quanh bắt tay vào làm ôn hòa lễ độ vô cùng. Khương Vọng lúc này mới một bước bước lên trời cao cùng ngũ tiên môn mấy vị tu sĩ bay khỏi. Hướng về phía vị này tuổi trẻ tu sĩ đi xa hình bóng, cả chiếc long cốt nhỏ người trên thuyền cũng không biết là người nào lên đầu, toàn bộ khom lưng, khom người bái thật sâu. Cận Hải quần đảo có ca quyết viết, đều nói siêu phàm tốt, từng bước đăng cao từng bước chịu đựng, sinh tử đầu ngón tay quấn. Bác Nộ Hải, đấu hung ngang bướng, cùng chí dũng, quyết khôi ngao. Đều nói siêu phàm tốt, cả đời không an bình, trời yên biển lặng nhìn không thấy tới. Kỳ thực siêu phàm tu sĩ nếu thật muốn an bình, làm sao nhìn không thấy tới đâu. Buông tha cho trách nhiệm chính là, núp ở chỗ nào, không thể phú quý. Như ban đầu Thanh Dương trấn khu vực khai thác mỏ, Cát Hằng lão nhi liền chỉ ham hưởng thụ, Trương Hải một lòng luyện đan, hướng tiền đần độn. Cận Hải quần đảo tại siêu phàm tu sĩ chống cự hải tộc đại trong hoàn cảnh, mặc dù cũng có như Lý Đạo Vinh như vậy, kỳ thực cũng không quan tâm bình dân tính mạng tu sĩ, hơn nữa số lượng không ít. Nhưng ít ra tại toàn thân dư luận trên, siêu phàm các tu sĩ hay là tán thành chính mình bảo hộ người bình thường trách nhiệm. Lý Đạo Vinh bọn họ chẳng qua là kéo dài tới cứu, nhưng cũng không dám hoàn toàn bất kể. Hôm nay nếu như Khương Vọng không có ở đây, đơn liền Nộ Kình Bang hung thú mất khống chế đả thương người một chuyện, ngũ tiên môn cùng Nộ Kình Bang sẽ có được tranh chấp. Đương nhiên là một phương chỉ trích một phương giải thích, đem kiện cáo đánh tới Điếu Hải Lâu đi cũng có thể. Nhưng mà đối với chân chính gặp phải nguy hiểm người đến nói, bọn họ sinh mệnh chỉ có một lần. Chuyện sau vô luận làm cái gì, đều không làm nên chuyện gì. Bay ra long cốt thuyền nhỏ không xa, Khương Vọng mới nói. Phạm trưởng lão, vừa mới trên thuyền những người đó, còn mời các ngươi ngũ tiên môn nhìn nhiều chú ý một ít. Đương nhiên không có vấn đề, này bổn chính là chúng ta ngũ tiên môn trách nhiệm. Phạm Thanh Thanh hết sức thở mạnh, cười nói. Chủ yếu là cái kia Lão Triệu phải không? Ta xem các ngươi tựa hồ hàn huyên được đến. Bất kể thực tế như thế nào, ngũ tiên môn ít nhất trên mặt thời gian là làm đến vô cùng tốt. Khương Vọng chỉ trở về lấy cười một tiếng, đã không phủ nhận. Cũng không nhiều hàn huyên. Sở dĩ cho tới bây giờ mới nhờ làm hộ ngũ tiên môn người coi chừng. Chính là bởi vì không muốn làm một thuyền người mặt cho bọn hắn cậy vào. Ngũ tiên môn chỉ sợ chẳng qua là hứa hẹn bọn họ trong khoảng thời gian ngắn an toàn. Đối với bọn họ mà nói, quả thật một cái có thể dòm đến địa vị kịch liệt biến hóa cơ hội. Loại này cơ hội có thể ăn mòn rất nhiều người lập trường. Đưa bọn họ dẫn tới một cái chính bọn hắn căn bản không cách nào thoát khỏi vòng xoáy bên trong. Có khả năng dễ dụa ra mặt, nhưng lớn hơn nữa khả năng là thi cốt vô tồn, cứ như vậy bình an, dựa vào hai tay hai chân nuôi sống chính mình, mệt mỏi ngoài thổi một chút nghiêu, nói thỏa thích một thoáng thiên hạ tình thế, đối với bọn họ mà nói. Có lẽ chính là kết quả tốt nhất rồi. Hữu Hạ đảo bản địa ngũ tiên môn tu sĩ làm dẫn đường. Tự nhiên không cần thủ cái gì đảo vực phi hành cấm lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên trên thực tế Khương Vọng mình cũng có bay thẳng các đảo thông hành lệnh bài, vốn chỉ là cố ý chạy chậm chậm mà thôi. Dọc theo đường đi Phạm Thanh Thanh cùng Khương Vọng giới thiệu nơi đây phong cảnh nhân tình, thái độ cực hòa hoãn. Khương Vọng cũng nhiệt tình đáp lại, không thấy nửa điểm lâm truy quý nhân ngạo mạn. Song phương đều có các tâm tư, được xem là trò chuyện với nhau thật vui. Nàng hai cái thuộc hạ ngược lại trầm ổn thật sự, từ đầu đến cuối, đã bất loạn nói, cũng bất loạn xem, giống như tượng mộc con rối một dạng. Từ điểm này đi lên nói, Phạm Thanh Thanh ngự xuống năng lực lộ vẻ là mạnh hơn Lý Đạo Vinh không ít. Rất nhanh liền bay đến ngũ tiên môn tông môn chú địa. Hữu Hạ, cùng, vô đông, tại mặt chữ trên đều không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Trên thực tế thậm chí Hữu Hạ đảo muốn càng lớn hơn một chút. Nhưng hai hòn đảo tại cận hải quần đảo địa vị, lại không thể so sánh nổi. Hữu Hạ trên đảo ngũ tiên môn cùng Nộ Kình Bang đấu được kịch liệt, có thể cộng dồn lại cũng không bằng một cái Trọng Huyền Minh Hà có phân lượng. Tại cận hải quần đảo các tu sĩ thậm chí đều không cần nhận thức Trọng Huyền Minh Hà, chỉ cần biết hắn là ai vậy thân đệ đệ. Liền không có mấy người có thể hoài nghi thực lực của hắn. Đương nhiên, Trọng Huyền phù đồ ảnh hưởng lực mặc dù vẫn chưa triệt để tản đi, nhưng vô đông đảo có hôm nay cơ nghiệp thiết thực là Trọng Huyền Minh Hà một tay một cước đánh đi ra. Bọn họ thế hệ này huynh đệ bốn người, lão nhị Minh Đồ, lão tam Minh Sơn đều qua đời, lão đại Trọng Huyền Minh Quang tư chất năng lực không cần nhiều lời, lâm truy mọi người rõ ràng. Trọng Huyền Minh Hà vốn là có cực đại hy vọng thừa tước. nhưng hắn buông tha cho Lâm Truy tất cả, tự mình đi hải ngoại, mãi cho đến hôm nay. Tề Quốc các đại thế gia tới cận hải quần đảo khai thác không ít, có thể chân chính cắm rễ xuống, có vững chắc trụ sở cũng không nhiều. Trọng Huyền gia chính là kia một. Đương nhiên, từ toàn bộ cận hải quần đảo tình thế đến xem, Vô Đông đảo thực lực lại không coi vào đâu rồi. Nếu không phải là có một tòa đóng quân tinh nhuệ Tề quân quyết minh đảo tại mê giới lúc trước đẩy lấy, những thứ này thế gia xúc tua, sớm đã bị chém đứt hủy bỏ. Ngũ Tiên môn chú địa tại Hữu Hạ đảo Bắc Bộ, khoảng cách tám chảo động vật biển mất khống chế hải vực quả thực xa hơn một ít, cũng khó trách bọn hắn chạy tới được càng chậm. Toàn bộ Ngũ Tiên môn có tứ đại nội phủ cảnh trưởng lão, khách quan tại tam đại nội phủ cảnh đường chủ Nộ Kình bang, quả thực nhiều một vị. Nhưng Nộ Kình bang bình thường bang chúng càng nhiều, thuộc hạ làm ăn càng phồn vinh. Song phương đều có thuần phục động vật biển, tất cả cũng đến tự điếu hải lâu núi dựa lớn, cố cho tới nay đều là cân sức ngang tài. Cho đến hiện tại trong khoảng thời gian này, mới tính dần dần phân ra cao thấp. Làm Ngũ Tiên môn tứ đại trưởng lão một trong, Phạm Thanh Thanh tại tông môn chú địa tất nhiên không trở ngại. Một bên ở bên dẫn đường, một bên thuận miệng giới thiệu. Bên này là các đệ tử diễn đạo địa phương, Khương tiểu huynh đệ nếu có nhàn hạ, đợi lát nữa không ngại hỗ trợ chỉ điểm một hai. Đoạn đường này tới đây chuyện phiếm mấy câu, nàng đã biết Khương Vọng là ai. Ngôn ngữ trong lúc đó lại càng thân thiết, nhiệt tình. Chỉ điểm không dám nhận, lẫn nhau xin chỉ bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng thật cũng không một ngụm từ chối, dù sao là sau đó rồi hãy nói. Nhìn hai bên một chút giống như vô ý hỏi han. Ta còn không biết Quý Tông tại sao tên là Ngũ Tiên môn đâu. Là bởi vì môn chủ cùng tứ đại trưởng lão cộng dồn lại vừa lúc năm vị cao nhân sao? Phạm Thanh Thanh nghe vậy cười. Tự nhiên không phải, thứ nhất chúng ta kia không biết xấu hổ tự xưng tiên nhân. Thứ hai, nhưng nếu nhiều ra vị thứ năm trưởng lão, vậy thì như thế nào tính đâu? Còn có thể lại đổi tên phải không? Nàng lời này ẩn có mượn hơi ý, nhưng có lẽ cũng rõ ràng, một cái Ngũ Tiên môn trưởng lão vị đối với Khương Vọng đoạn không lực hấp dẫn. Cố cũng biểu đạt được cực kỳ không rõ ràng, chẳng qua là thuận mồm một chút, có thể kích thích là tốt hơn, không thể kích thích cũng không sao. Khương Vọng liền đung đưa ngẩng đầu lên, nhưng thật ra ta liều thêm phỏng đoán rồi, thật sự xấu hổ. Nam tiên thực chỉ ngũ giác cái gọi là hình, thanh âm, nghe, vị tiếp xúc vậy. Là thân người cùng thiên địa tiếp xúc trọng yếu môn hộ thấy rõ siêu phàm cần phải trải qua cố lấy tiên danh tôn kính kia vị. Phạm Thanh Thanh giải thích, đừng xem chúng ta Ngũ Tiên môn cơ nghiệp nhỏ truyền thừa có thể thật là xa xưa. Có thể ngược dòng đến hơn ngàn năm phía trước đâu. Cái gọi là hình, thanh âm, nghe, vị tiếp xúc tức là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Giống như Ngũ Tiên môn như vậy tông môn, phần lớn là tu sĩ đi hải thời kỳ lưu lại, có một chút tu sĩ có chứa cổ xưa truyền thừa cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, liền không có ý nghĩa gì rồi. Mặc dù này lấy ngũ giác thành nam tiên, nghe hết sức gào to. Nhưng mà Ngũ Tiên môn chỉ có thể ở Hữu Hạ đảo làm mưa làm gió, tông môn bên trong đại miêu tiểu miêu hai ba con, nghĩ cũng biết truyền thừa mạnh không đi nơi nào. Lúc trước hắn cảm thấy hứng thú, là muốn biết cái này tông môn có hay không cùng cửu đại tiên cung có liên quan. Dù sao ngũ phủ hải bên trong có một tòa vân đỉnh tiên cung, cũng muốn nhìn một chút cái khác tiên cung là cái dạng gì. Như có thể trợ giúp bổ toàn bộ tự thân tiên cung, khiến vân đỉnh tiên cung khôi phục đến trạng thái toàn thịnh kia tất nhiên không thể tốt hơn. Như có thể tập hợp đủ cửu đại tiên cung thử nghĩ xem thật tốt. Mà Phạm Thanh Thanh bứt lên cổ họng tới nói khoác cũng chỉ có thể ngược dòng ngàn năm, thật sự không có gì khả năng. Khương Vọng tắt ý niệm ngược lại thử dò xét nói. Ta tại Lâm Truy, liền nghe nói cận hải quần đảo lấy điếu hải lâu một nhà độc đại, đoạn đường này đi tới chỗ nghe tương đối tạp. Không biết Phạm trưởng lão đối việc này có gì kiến giải a cách chương.